Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 29, áp đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo không xua tan được nghi ngờ, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, mọi người giơ tay lên, tỏ rõ thái độ không chấp nhận, yêu cầu Tam Diêu phải đưa ra lời giải thích hiện tại. Tên của tất cả các phe đều bị đỏ, số vật tư còn lại tượng trưng cho điểm yếu chí mạng đã được giấu hết vào những nơi kín đáo trong thành phố. Dữ liệu trên bảng cũng cho thấy vật tư của họ vẫn còn nguyên. Vậy tại sao Đại học Liên Hợp lại có thể lật ngược tình thế? Bất kể tính toán thế nào, đây đều là điều không thể. Tam Diêu công khai dữ liệu điểm số của 5 phe lớn. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, trên bảng dữ liệu này, Liên Đại dẫn đầu ở mọi chỉ số, số lần hạ gục cao nhất, số người sống sót nhiều nhất, số lượng NPC và vật tư nhiều nhất, ngay cả độ nguyên vẹn của các tòa nhà trong thành phố cũng cao nhất. Các dữ liệu đều hợp lệ, Liên Đại đứng đầu toàn bộ bảng xếp hạng. Mặc dù khoảng cách không lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ xứng đáng là quán quân. Các sinh viên lập tức chửi bới dữ dội hơn, chỉ trích đủ kiểu, từ trên trời đến xuống đất. NPC với vật tư cái quái gì đây? Dám ngang nhiên chỉnh sửa dữ liệu như vậy à? Thế này mà không gọi là lỗi sao? Mấy lập trình viên này hiến cả mắt lẫn não rồi chắc. Tên Liên Đại bị đỏ đầu tiên, giờ lại bảo họ dẫn đầu bảng. Mấy lập trình viên của Tam Diêu tối nay chắc chưa tỉnh ngủ à? Ngay cả Mộng Du cũng không tạo ra được loại dữ liệu này đâu. Khi cả bốn trường quân sự cùng hợp lực, chửi thuê, chắc chắn không ai chịu nổi. Dù sao thì đây cũng là sở trường của họ. Tam Diêu nhanh chóng xử lý hàng loạt thư khiếu nại từ hậu trường phản hồi ngắn gọn, kiến nghị tự xem lại livestream. Trước thái độ cứng rắn của Tam Diêu, sinh viên Liên Đại mới dần nhận ra bốn lần chiến thắng liên tiếp của họ đã được đảm bảo. Tổng chỉ huy suýt nữa bật khóc vì vui sướng, nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, cúi gập người xuống vì kiệt sức. Ban đầu, cậu ta nghĩ rằng vinh quang 3 năm của Liên Đại sẽ kết thúc trong tay mình, không ngờ cuối cùng lại tạo nên lịch sử mới. Khoảnh khắc đó, tay chân cậu ta đều mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, toàn bộ lý trí bị lấp đầy bởi một cảm giác phấn khích khó tả, đến nỗi cơ bắp cũng khẽ run lên. Ngay sau đó, cậu ta siết chặt nắm đấm và hét lên một tiếng thật lớn. Tiếng hét đó đánh thức tất cả những tân sinh viên còn đang ngơ ngác. Các thanh niên khắp mọi ngõ ngách trong thành phố giơ tay hô vang, phát ra những tiếng hét vô nghĩa, chúc mừng chiến thắng của trận đấu. Lúc này, phần bình luận trong phòng livestream lại càng hỗn loạn hơn. Khi Thừa Phong sử dụng chiến thuật gây chia rẽ tạo ra sự chênh lệch giữa ba đội quân khiến họ nội chiến lẫn nhau, bầu không khí vẫn còn khá hài hòa. Cư dân mạng chỉ trêu đùa từ giờ không thể tùy tiện tin vào những tin đồn đen tối của các đội quân nữa, bởi vì ai mà biết bọn họ đang khoác lên thân phận gì chứ? Ngay cả trong nhóm giám thị nội bộ của Liên Đại cũng có người pha trò, nói người máy nhỏ này thấu hiểu bản tính con người thật giỏi, lần này lựa chọn cách ly gián tiếp, hoàn toàn không để đối thủ có cơ hội thay đổi cục diện, buộc tất cả phải đi theo kịch bản của cô. Đây mới là ly gián đỉnh cao. Lý do thuyết phục nhất luôn là lợi ích trước mắt, lời hứa hẹn thì không chắc chắn, mà hai người vốn đã không tin tưởng nhau thì càng không thể dựa dẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi lợi ích thực tế bị mất đi thì chính là thanh kiếm treo trên đầu cả hai đấy, chẳng ai thoát được đâu. Đúng là rất giống phong cách của quân chúng tôi, ánh mắt ngưỡng mộ, cái gì cũng là đặc trưng của quân các anh, vừa vừa thôi nhé. Người như Thừa Phong chưa chắc đã là người bên quân của anh đâu nhé. Ngay sau đó, camera chuyển cảnh, chiếu đến đội hình còn lại của Thừa Phong. Nhóm người này không tham gia vào việc phòng thủ thành phố, trong khi nhân lực cực kỳ khan hiếm, bọn họ lại phóng xe máy chạy đi đâu đó, hoàn toàn biến mất, đến mức mọi người gần như quên mất sự tồn tại của họ. Trong góc quay phân đoạn, có thể thấy rõ ràng nhóm này đang vận chuyển NPC và vật tư của phe mình, từng chút một như kiến tha mồi, từ mép bản đồ mang ra khỏi căn cứ, giấu vào con đường núi gần Liêu Đài. Trong khi đó, quân đoàn 2 bị kẹt ở khu vực tuyến 5 không thoát ra được. Quân đoàn 1 và liên quân lại đang quấn lấy nhau ở rìa tuyến 1, tiêu hao lực lượng lẫn nhau. Các binh sĩ lẻ tẻ tấn công vào thành phố đúng là đã phá hủy một số NPC và thùng vật tư, nhưng vẫn còn một lượng điểm số của thành phố được giữ lại phòng hờ đã được Liên Đại âm thầm chuyển đi, chỉ khi sắp kết thúc trận đấu mới mang trở về. Do đội 3 không hề chia sẻ thông tin chi tiết về dữ liệu, không ai phát hiện ra điều bất thường. Tất cả đều cho rằng việc tên Liên Đại bị đỏ là do họ phối hợp với đồng minh. Ngay cả khi lén đối chiếu, vì số lượng không lớn, cộng thêm căn cứ đã bị cháy, việc xác nhận số liệu chính xác gần như là không thể. Khó trách tại sao Liên Đại lại hỗ trợ Liêu Đại, bởi vì lực lượng chính của họ phân bố dọc tuyến phòng thủ gần Liêu Đại. Thậm chí, trong lúc hỗn chiến, tiểu đội này còn đục nước béo cỏ âm thầm trộm vật tư từ Liêu Đại. Đó là lý do tại sao Liên Đại có thể chuyển từ đỏ sang xanh trong phút cuối cùng, lượng máu phục hồi quá dày. Cư dân mạng bắt đầu cho rằng chiến thắng của Liên Đại không đủ quang minh chính đại, thậm chí có phần hèn hạ. Mục đích cuối cùng của giải đấu là kiểm tra phẩm chất của sinh viên, đúng không? Binh lính có thể đối xử với dân thường như đồ vật à? Thói quen này có đáng để khuyến khích không? Đây hoàn toàn là lỗ hổng của quy tắc chứ gì nữa, đừng vội phức tạp hóa vấn đề lên. NPC trong game tất nhiên không quan trọng bằng đồng đội rồi. Thua rồi đừng đổ lỗi, cúp có nặng đến đâu, Liên Đại vẫn vững vàng mang về. Đứng đầu mọi bảng nói lên thực lực đã áp đảo rồi. 5 phút cuối mới lật kèo mà bảo là áp đảo thực lực. Liên Đại cho các người bao nhiêu tiền PA vậy? Quân đoàn một nghèo lắm mà, người đại học Lưu Động còn đứng sau hét lên. Cậu là anh em ruột của tôi, vậy mà anh em ruột còn vào nhà cướp đồ của nhau. Hy vọng tình anh em này dài lâu, ai buông tay trước thì là chó. Lưu Đại thật ngây thơ, đến giờ vẫn tin rằng trong giải đấu này còn có chân tình tồn tại. Ồ, xin lỗi, thật ra cũng có đấy, nhưng chỉ từ chính họ mà thôi. Mọi người đều cho rằng việc Liên Đại giành chiến thắng hoàn toàn nhờ may mắn với khả năng hốt cú chót quá mạnh mẽ. Cú lật kèo cuối cùng càng củng cố thêm suy nghĩ này. Chỉ cần một chút sơ suất, bị phe nào đó phát hiện ra hành động mờ ám của họ, Liên Đại chắc chắn sẽ sụp đổ. Cho đến khi trên diễn đàn chính thức của Tam Diêu xuất hiện bài viết phân tích dữ liệu đầu tiên. Dữ liệu giải đấu tân binh đã ra, để tôi từ từ giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng chửi nữa, để người ngoài nhìn cho rõ, tiện nhận tra luôn. Thực ra từ lúc ba quân cùng tấn công, hướng đi của trận đấu đã có thể nhìn ra. Điểm trọng tâm mà mọi người chú ý hoàn toàn sai rồi. Mấu chốt chiến thắng của Liên Đại không phải là chơi hèn hay bắt cóc, mà là sự áp đảo về thực lực. Ngay lập tức, một bình luận dài xuất hiện, rõ ràng đã được viết sẵn rồi sao chép dán vào. Thời gian có hạn, thống kê dữ liệu còn sơ lược. Mọi người xem tạm nhé. Đây là số liệu từ các pha giao tranh của Liên Đại. Lần hỗn chiến đầu tiên, Liên Đại không thương vong, quân đoàn 1 chết 11 người, quân đoàn 2 chết 14 người. Bị Liêu Đại tiêu diệt, Liêu Đại chết 4 người. Lần thứ 2, Liên Quân chủ động khiêu khích, Liên Đại không thương vong, Liên Quân chết 19 người. Lần thứ 3, ba quân cùng tấn công, Liên Đại chết 33 người. Bao gồm khu vực tuyến 5. Liên quân chết 27 người, quân đoàn 1 chết 39 người. 12 người do liên quân phối hợp tấn công, quân đoàn 2 chết 31 người. Tự mình tấn công khu tuyến 5, các lần hỗn chiến sau đó chưa được thống kê, chủ yếu diễn ra tại sân nhà của Liêu Đại, nơi cả hai phe đều tổn thất nặng nề. Nhưng đến đây thì cũng không còn quan trọng nữa, mọi người có thể tự xem lại. Số liệu này đủ rõ ràng chưa? Đủ để giải thích vấn đề chưa? Mức độ tấn công của Liên Đại trong trận này thực sự là đẳng cấp nghiền nát. Dù là đánh du kích hay hỗn chiến, họ đều không nên bị chỉ trích. Số lượng tiêu diệt trung bình duy trì ổn định ở mức 1 đổi 3, thậm chí cao hơn. Vậy nên các người nói họ không thể chống đỡ nổi ba quân cùng tấn công. Tôi nghĩ nếu họ cứng rắn đối đầu, vẫn có thể thành công. Nhưng họ chọn cách tiếp cận vòng vo, một là để đảm bảo, hai là để cho các phe khác một chút thể diện. Đỡ bị thua quá thảm. Nếu xét về thực lực, chiếc vương miện này chắc chắn chỉ thuộc về Liên Đại. Một đội hình như vậy đoạt chức vô địch, mấy người còn nói là ăn may thì giải đấu này đúng là không có gì đáng xem nữa. Bài viết nhanh chóng được đẩy lên hot search rồi được quản trị viên ghim lên đầu. Một lượng lớn cư dân mạng từ phòng livestream kéo tới, hỏi trong phần bình luận. Có mạnh đến vậy không? Lứa sinh viên năm nay của Liên Đại bá đạo thế à? Đây mới là điều vô lý nhất. Ai cũng muốn biết tại sao Liên Đại năm nay lại bất ngờ mạnh đến vậy. Thực ra không liên quan nhiều đến chất lượng sinh viên đâu, mà chủ yếu là nhờ đẳng cấp bố trí vị trí. Lưu ý bức hình này hình ảnh, khó mà giải thích chi tiết, nhưng nếu các người xem lại từ góc nhìn phân đoạn sẽ thấy rõ. Sự sắp xếp vị trí, khoảng cách, góc độ của binh lính Liên Đại đều được tính toán kỹ lưỡng. Từ góc nhìn toàn cảnh, mọi người sẽ nhận ra không một lính nào lọt vào khu vực của liên đại mà có thể đi quá hai dãy phố. So sánh với họ, ba đội kia chẳng khác gì các toán quân ô hợp, không có chút tổ chức nào, đúng vậy. Là cái vị phó chỉ huy kỳ lạ kia, tôi không biết cô ấy làm thế nào, nhưng chỉ xét về trình độ phân tích dữ liệu thôi, họ đã không cùng đẳng cấp với nhau rồi. Đây chính là sự áp đảo thực lực, điển hình của trường hợp. Chỉ huy loại B kéo tất cả cùng hai, liên đại lần này có Tinh Tú dẫn đầu rồi, mọi người nhận thua đi, không oan đâu. Lời lẽ của chủ bài viết quá tuyệt đối, khiến một lượng lớn cư dân mạng phản bác và chỉ trích dữ dội. Cuộc chiến truyền từ phòng livestream sang diễn đàn Tam Diêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, ở giao diện giải đấu tân binh, các sinh viên vừa ồn ào trước đó đã im lặng. Không ai thoát ra, chỉ huy oải ngồi bệt dưới đất, bịt tay như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, tổng chỉ huy liên đại khẽ hắng giọng. Tiếng nói của cậu ta qua loa phát thanh vang khắp bản đồ khiến Thừa Phong giật mình. Tiếng hoan hô vừa dịu xuống lập tức lại bùng lên dữ dội. Thừa Phong ngẩng đầu lên hỏi, đang làm gì vậy? Thanh niên số một hớn hở trả lời, tuyên bố chiến thắng chứ sao? Loa toàn bản đồ, chọc tức bốn phe còn lại. Đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất của nhà vô địch. Giọng nói của tổng chỉ huy đã hoàn toàn khản đặc, mang theo chút cảm xúc sụt sùi. Cậu ta cố gắng phát ra tiếng. Anh em, chúng ta đã thắng rồi. Mặc dù không biết thắng kiểu gì, nhưng điều đó không quan trọng. Cảm ơn tất cả những người đồng đội đã âm thầm nỗ lực phía sau. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Tổng chỉ huy nghĩ ngợi, thật sự không biết phải nói gì thêm. Cảm thấy khoảnh khắc này nên thuộc về Thừa Phong, cậu ta cười nói. Chiến thắng áp đảo lần này, phần lớn là nhờ công lao của một phó chỉ huy của chúng ta. Xin mời cậu ấy phát biểu vài lời. Quyền phát ngôn toàn bản đồ được truyền sang Thừa Phong, vô số ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cô. Thừa Phong cúi đầu, đôi mày hơi cụp xuống, vẻ mặt đượm chút sầu não. Cô khẽ lắc đầu, thanh niên số một reo lên. Đồng đội à, nói gì cũng được mà. Cậu chính là tinh thần của chúng tôi đấy. Chị ơi, không sao đâu, chị nói gì cũng đúng cả. Thừa Phong nắm lấy cổ áo, nghiêm túc suy nghĩ. Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng. Một lúc lâu sau, cô hé môi, nói ra một chữ duy nhất. Hi, giọng nói mỏng manh trong trẻo, pha chút u hoài của gió rừng, đầy vẻ mơ hồ và bất định. Mọi người ngẩn người, cách chương.